Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 307, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 41. Khóc chuyện audio.com, một huyết tộc cấp thấp tiếp cận con trai mình, vọng tưởng bán vào cành cao hóa phượng hoàng, có thể để tự tiện tiến vào phủ bá tước của hắn ư. Đứa con trai này bị hỏng não rồi sao? Thấy thái độ không tốt của bá tước, Choi nhìn liền cảm thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Phân phó người làm, nói, chuẩn bị một gian phòng cho khách, bá tước nhìn đứa trẻ mình đón về từ nhỏ, bây giờ một chút cũng không để mình trong mắt, vì một cái nữ nhân đê tiện, không thèm cho mình mặt mũi, bá tước liền một trận phẫn nộ, Choi, con biết con đang làm cái gì không, nữ nhân này chỉ tới gần con vì tiền tài địa vị mà thôi, con đừng có bị lừa, bá tước phẫn nộ chỉ vào Vân Y, giống lớn. Mà Choi bị bá tước nói như thế, tầng bất mãn trong lòng mắt bị khơi ra, phải không, lúc trước ông đối với mẫu thân ta cũng là cái dạng thái độ này sao? Cũng chính là bởi vì ông ta, cho nên mẹ mới bị người ta đùa giỡn, cuối cũng bị hãm hại, thân thể yếu ớt sinh hắn ra rồi bỏ mạng luôn trên bàn mổ. Ngươi đang nói cái gì? Bá tước phẫn nộ đến mức thổ huyết. Chỉ tay vào hắn, lắp bắp nói, chẳng lẽ không phải sao? Phụ thân của ta, Choi chào phúng nhìn cha hắn rồi xoay người, cùng Vân Y lên lầu. Đương nhiên, không phải trong lúc nước sôi lửa bỏng này mà tranh thủ làm cái chuyện gì. Chỉ là an bài cho Vân Y ở phòng khách mà thôi. Choi, như vậy, không sao chứ? Vân Y nhìn Choi, hắn cùng phụ thân quan hệ không tốt lắm. À, đúng rồi. Choi là con tư sinh, đứa con nuôi ở ngoài, mãi đến khi người thừa kế của phủ bá tước chết sạch mới được đón về. Quan hệ không tốt cũng có thể hiểu được, cũng trong ngày hôm ấy, phủ Choi bá tước nhận được tin bá tước Anir ra lệnh tấn công toàn lực với thế lực của mình. Biết được tin tức, Choi cho dù vẫn chưa hết giận dỗi ông bố của mình, nhưng hắn cũng biết lúc này tình huống nguy cấp. Nhanh chóng vội vàng đi ra ngoài. Bất quá, trước lúc ra khỏi cửa, thấy Vân Y đứng ở đó. Nhìn hắn, Vân Y, tôi có việc cần đi ra ngoài một chút. Em ở chỗ này đợi tôi về, được không? Choi muốn Vân Y trước tiên ở chỗ hắn trong chốc lát. Nhưng Vân Y làm sao chịu ngốc người ở một chỗ, bởi vì cô từ chỗ hệ thống biết được, Choi bá tước muốn cùng Anir bá tước chính thức khai chiến. Lúc này, cô như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Quan trọng nhất là, Chaser cũng xuất hiện, tôi cũng muốn đi, Vân Y kiên định mà nhìn Choi. Trong mắt đầy chân thành, giọng nói khẳng khái hữu lực. Em cùng tôi đi, em biết chúng ta định đi đâu không? Rất nguy hiểm, nghe lời tôi ở lại đây. Tôi rất nhanh sẽ trở về. Choi không muốn mang theo Vân Y, bởi vì lần ra ngoài này rất nguy hiểm. Hắn lo lắng Vân Y có thể lâm vào nguy hiểm. Tôi biết, các anh cùng Anir bá tước chiến đấu. Tôi cũng biết, nguyên nhân là bởi vì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi có cái nghĩa vụ này, cách chương.